Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1734, chương 1734, cứ điểm chi chiến. 4. Lăng Trần đi tới gần xem xét. Nguyên lai vách tường sau mặt có một vài 10 bình phương an toàn phòng. Bên trong là phong bế thức, chỉ có mấy cái lớn chừng quả đấm miệng thông gió. Khó trách rồi, vừa rồi hắn đang kỳ quái. Nhiều người như vậy làm sao lại nhanh như vậy rút lui? Nguyên lai là trốn tới đây mặt đi rồi. Theo những công việc này nhân viên lần lượt đi ra an toàn phòng. Lăng Trần thống kê rồi một chút nhân số. Hết thảy 38 người. Lục đệ, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào bọn hắn? Khâu Dũng hỏi. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ rồi. Bọn hắn không thể ở chỗ này chậm trễ quá lâu. Vừa mới tiến công cứ điểm thời điểm, bên này người phụ trách khẳng định báo cáo rồi Minh Sa tổng bộ. Một khi đối phương kịp phản ứng, phát hiện mình bên trong rồi mà tính, khẳng định sẽ trước tiên để tiến đến tiếp viện Minh Sa thành viên vòng trở lại. Cho nên, bọn hắn không có thời gian lưu tại nơi này thẩm vấn những này nhân viên nghiên cứu khoa học. Gọi người an bài mấy chiếc xe, đem bọn hắn tất cả đều mang về. Nói xong, Lăng Trần đi đến trước đám người. Từ trên mặt của mọi người từng cái đảo qua, nhìn lấy bọn hắn có chút kinh hoàng sắc mặt. Hắn mở miệng nói, các ngươi nơi này ai là người chịu trách nhiệm? Đứng ra, nương theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Một bộ phận người ánh mắt lập tức khóa chặt ở một tên trung niên nam tử trên thân. Thấy thế, Lăng Trần đưa tay chỉ đối phương. Cái sau do dự một chút, cuối cùng vẫn đi ra. Ngươi tên là gì? Bạch Trương Khâu. Tòa này phòng thí nghiệm đều là ngươi phụ trách. Lăng Trần hỏi, Bạch Trương Khâu lắc lắc đầu nói. Ta chỉ là phòng thí nghiệm phó chủ nhiệm. Chân chính phụ trách người đã mang theo những người khác rút lui đi. Dừng một chút, hắn dùng một loại cầu khẩn ngữ khí nói ra. Chúng ta đều là một đám nghiên cứu khoa học người làm việc. Cái gì cũng không biết rõ. Ngươi có thể hay không thả rồi chúng ta? Thả các ngươi. Lăng Trần khóe miệng dương lên, giống như cười mà không phải cười nói ra. Ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn phối hợp. Ta sẽ không tổn thương tính mạng của các ngươi. Ta hỏi ngươi, trước mấy ngày có phải hay không có cái gọi Nam Vinh Uyển Thanh nữ nhân bị đưa đến nơi đây rồi? Bạch Trương Khâu gật đầu nói. Đúng vậy. Lúc ấy ta cũng tham dự rồi nàng trị liệu. Trị liệu? Lăng Trần hỏi. Cái gì trị liệu? Nàng làm sao rồi? Nàng bị đưa tới lúc sau đã hấp hối, không còn sống lâu nữa. Bất quá, đi qua chúng ta cứu giúp, nàng đã thoát ly rồi nguy hiểm. Nghe xong Bạch Trương Khâu, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Nam Vinh Uyển Thanh đến cùng gặp cái gì? Vậy mà kém chút chết đi. Khó trách Giang Nguyệt Nga sẽ đem Nam Vinh Uyển Thanh mang tới nơi này. Đoán chừng là muốn mượn dùng nơi này chữa bệnh điều kiện cứu chữa mình nữ nhi. Nếu như hắn không có đoán sai, Nam Vinh Uyển Thanh hẳn là ở Nam Vinh Dung Thọ Yến ngày đó bị thương. Bằng không, nàng món kia lễ phục không sẽ xuất hiện ở đây. Đã các ngươi chữa cho tốt rồi nàng. Cái kia người nàng đâu? Đi nơi nào rồi? Bị mang đi. Có phải hay không cùng các ngươi người phụ trách cùng một chỗ rút lui rồi? Không, ở các ngươi trước khi đến, nàng liền bị người tiếp đi. Bạch Trương Khâu nói xong, Lăng Trần sắc mặt lập tức trầm xuống. Bị người tiếp đi rồi? Chẳng lẽ là, đúng rồi, trước đó bọn hắn ở trà lâu bên ngoài mặt giám thị thời điểm, Ngụy Gia Hào từng nói cho hắn biết nói, có một chiếc xe xuất hiện ở trà cửa lầu. Hơn nữa trong xe trên mặt rồi ba người. Lúc ấy hắn không chút để ý. Hiện tại xem ra, Nam Vinh Uyển Thanh chỉ sợ là bên trên rồi chiếc xe kia. Nghĩ tới đây, hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm rồi một cái dãy số. Chiếc xe kia rời đi thời điểm. Hắn an bài rồi người bóng tối bên trong theo dõi. Nói không chừng bọn hắn đã nắm giữ rồi chiếc xe kia vị trí. Nhưng mà, điện lời mặc dù thông rồi, nhưng vẫn không có người nghe. Liên tiếp đánh rồi 7-8 cái điện thoại, gặp thủy chung không có người nhận nghe. Lăng Trần trong lòng nhất thời có loại dự cảm bất tường. Lục đệ, làm sao rồi? Nhìn thấy Lăng Trần một mặt ngưng trọng biểu lộ, Khâu Dũng tiến lên hỏi. Lăng Trần lung lay đầu nói. Không có gì, đại ca, người trước mang những người khác đi bên ngoài mặt, ta còn có chút việc phải xử lý. Nói xong, hắn chỉ Bạch Trương Khâu, nói, ngươi đi theo ta. Nhìn lấy đồng nghiệp của mình đều bị mang đi rồi, Bạch Trương Khâu tâm thần bất định bất an mà hỏi, ngươi muốn làm gì? Nơi này là Minh Xà phòng thí nghiệm, ta muốn biết rõ tòa này phòng thí nghiệm ở nghiên cứu cái gì. Nếu như ta không có đoán sai, tòa này phòng thí nghiệm sở hữu tư liệu hẳn là đều chứa đựng ở ổ cứng bên trong. Đem ổ cứng cho ta, ta thả ngươi một đầu đường sống. Thế nào? Sở hữu tài liệu trọng yếu đều bị người phụ trách mang đi rồi. Ta, chấm ngoặc kép, bọn hắn đi như vậy vội vàng, không có khả năng cái gì đều mang đi. Ta cũng không làm khó ngươi. Đem ngươi có thể tìm tới tư liệu đều tìm cho ta tới. Đương nhiên, nhất định phải là có giá trị tư liệu. Nếu như ngươi cầm một số vô dụng tư liệu lừa gạt ta, ta làm sao bỏ qua cho ngươi? Tốt, ta lập tức đi làm. Bạch Trương Khâu lên tiếng, vội vội vàng vàng chạy đến một máy tính trước. Lăng Trần đuổi theo bước tiến của hắn, nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện một bên trong cặp văn kiện. Hỏi, đây đều là cái gì? Phòng thí nghiệm sở hữu tư liệu tất cả thuộc về nhập tổng server bên trong. Tổng server chỉ có buổi sáng 8 giờ đến 8 giờ tối khai phóng. Thời gian khác đều đúng thế. Muốn tìm đọc tài liệu và văn kiện, nhất định phải dùng chính mình ID đăng nhập. Hơn nữa, mỗi cái ID đăng nhập thời điểm đều lại nhận giám sát. Ngươi xem rồi tư liệu gì? Copy rồi thứ gì? Hậu trường đều nhất thanh nhị sở. Cứ như vậy, có thể tránh cho công tác nhân viên đánh cắp tổng server bên trong tài liệu cơ mật. Bởi vì ta là phòng thí nghiệm người đứng thứ hai, thường thức đêm tăng ca, để cho tiện chọn đọc tài liệu tư liệu. Ta hướng lên mặt sách ra xin, đem một vài dùng được tư liệu đều copy đến chính mình máy tính bên trong. Tuy nhiên người phụ trách mang đi rồi sở hữu tư liệu, nhưng những tài liệu này vẫn tồn tại máy vi tính của ta bên trong. Không có bị xóa bỏ. Lăng Trần gật gật đầu nói. Rất tốt, người vì chính mình lừa rồi một cái mạng. Chỉ chốc lát sau, trên máy vi tính tư liệu đều bị còng bối rồi đi ra. Lăng Trần tiếp nhận Bạch Trương Khâu đưa tới ổ cứng. Chỉ phòng thí nghiệm lối ra. Nói, người đi lên trước đi. Đưa mắt nhìn Bạch Trương Khâu sau khi đi. Lăng Trần ở phòng thí nghiệm bên trong lại đi dạo, đem sở hữu dùng để chứa đựng dược tề lãnh tàng quỹ đều tìm rồi một lần. Đáng tiếc, cái gì đều không lưu lại. Từ phòng thí nghiệm đi ra, Lăng Trần đi ra chả lâu, chỉ gặp ven đường ngừng lại mấy chiếc xe buýt. Bạch Trương Khâu cùng đồng nghiệp của hắn tất cả đều trên xe. Lên xe, Lăng Trần hướng tài xế làm rồi thủ thế. Cái sau gật gật đầu. Lập tức lái xe khách hướng trên đường chạy tới. Chạy đến trên nửa đường, Lăng Trần từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm rồi một cái dãy số. Điện thoại kết nối, hắn mở miệng hỏi, Dương Hà trở về rồi sao? Lúc đầu đang hành động trước đó muốn tìm Dương Hà tâm sự. Nào biết rõ Dương Hà từ buổi sáng rời tửu điếm sau vẫn không có trở về. Vì rồi không chậm trễ hành động, hắn đành phải an bài mấy người ở tửu điếm nhìn chăm chăm. Thế nhưng là, từ đối phương phản hồi tin tức nhìn, Dương Hà từ đầu đến cuối đều không về tửu điếm. Tên kia đến cùng đi cái nào rồi? Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Ngay cả Hồ Phi cũng không tìm tới tung tích của hắn. Khó nói hắn đã rời đi Tân Hải Thị rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.